Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 450, Cường Thế Tiêu Hàn. Hư không bên trên, một chuôi to lớn trường kiếm màu đen gào thét trời cao. Tốc độ cực nhanh, như một quả màu đen sao băng xẹt qua thiên vũ. Trường kiếm phát ra thánh uy, hiển nhiên kiếm vật phi phàm. U Minh Thánh Kiếm bên trên có bốn bóng người: Tiêu Hàn, Tự Nhiên, Triệu Hân Nhi, Dương Võ. Thánh kiếm vạch phá bầu trời thẳng đến Mạc Gia. Vì để tránh cho Vạn Tượng Kiếm Tông người nhận ra, Tiêu Hàn đeo lên một chương mặt nạ da người. Dung mạo của hắn cùng khí tức đều phát sinh thay đổi, cho dù là trời cường giả chí tôn đều không thể phát giác mảy may khác thường. Đây là tại hệ thống trong cửa hàng mua, chất lượng hẳn là sẽ không quá kém. Tất nhiên, vì để tránh cho năm đó tháp qua nhĩ sa mạc bên trong thùng gỗ vỡ tan xấu hổ, Tiêu Hàn lần này mua chính là quý. Thiên đại tiểu thư, Dương huynh, đợi một chút đến Mạc Gia, các người nhìn xem liền thành. Cứu người sự tình, giao cho ta là được. Tiêu Hàn đối với Tự Nhiên cùng Dương Võ nói ra. Lần này Triệu Bình sự tình, Tiêu Hàn muốn giải quyết tốt đẹp. Cứu ra Triệu Bình chỉ là nó một. Càng quan trọng hơn là muốn để cái này một đôi có tình người có cái kết cục tốt đẹp. Mà muốn làm đến điểm này, tựa Tiêu Hàn một người Tự Nhiên là không làm được. Nguyên cớ hắn đem Tự Nhiên cùng Dương Võ kéo tới. Một cái là Thiên Tông đại tiểu thư, một cái là Thiên Tông trong các đệ tử đệ nhất nhân. Có hai người này ra mặt, như thế mọi chuyện đều tốt giải quyết. Mượn Thiên Tông danh tiếng, cáo mượn oai hùng. Tự Nhiên trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, một câu nói ra Tiêu Hàn tâm tư, bị nhìn xuyên suy nghĩ. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, Tiêu huynh buông tay đi làm liền tốt. Tiêu huynh bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Võ nói, ngươi xem một chút, vẫn là Dương huynh trượng nghĩa. Tiêu Hàn cười nói, Tự Nhiên trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng nếu đáp ứng hỗ trợ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Không bao lâu, Tiêu Hàn mấy người liền đến Ly Kiếm Thành. Ly Kiếm Thành thuộc về Vạn Tượng Kiếm Tông thống trị, Mạc Gia liền ở tại bên trong. Thánh kiếm gào thét, vọt thẳng vào Ly Kiếm Thành, dò nghe Mạc Gia chỗ tồn tại vị trí phía sau. Tiêu Hàn mấy người rất nhanh liền đi tới Mạc Gia. Tiêu Hàn mấy người cũng không có đi vào, mà là đứng tại Mạc Gia trên tòa phủ đệ không quan sát đi xuống. Mạc Gia phủ đệ chiếm diện tích khá lớn, coi là Ly Kiếm trong thành một phương không kém gia tộc. Tiêu Hàn liếc nhìn đi xuống, ánh mắt dần dần nheo lại, lập tức bước chân hắn bước ra, một cỗ quái dị kiếm ý trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Đáng sợ kiếm ý khuấy động thiên địa, sau đó cái này một cỗ bàng bạc kiếm ý, nháy mắt trong hư không ngưng kết thành một chuôi mấy chục trượng khổng lồ kiếm lớn màu xanh. Hạ xuống, Tiêu Hàn trong đôi mắt lộ ra sắc bén thần sắc, bàn tay hắn lập tức vung lên, đạm mạc phun ra một chữ. Chỉ một thoáng, trong hư không kiếm lớn màu xanh lập tức phá không mà xuống, cuối cùng hung hăng cắm vào Mạc Gia phủ đệ bên trong một phương trên diễn võ trường. Đông. Cự kiếm vừa rơi xuống, quái dị kiếm uy tràn ngập ra, đừng nói là toàn bộ Mạc Gia, liền là nửa tòa Ly Kiếm Thành đều tại đây khắc điên cuồng chấn động. Chỉ gặp cái kia Mạc Gia phủ đệ bên trong, lấy cự kiếm rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, từng đạo cánh tay thô chắc vết nứt lập tức như nghiền nát thủy tinh đồng dạng tùy tiện hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mạc Gia phủ đệ bên trong kiến trúc đều đang điên cuồng chấn động, giống như là một tràng động đất đột nhiên xuất hiện. Vù vù, một kiếm hạ xuống, Ly Kiếm Thành vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo trong thành các nơi lướt nhanh ra. Bất quá chốc lát, trong hư không đều là đen nghịt bóng người. Đây là có người tập kích Mạc Gia. Mạc Gia bên trong cũng là có số lớn thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trên. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Đột nhiên bị tấn công, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Trong hư không, tự nhiên, Dương Võ, Triệu Hân Nhi ba người run lên nửa ngày. Sau đó đều là cổ quái liếc nhìn Tiêu Hàn. Vừa đến liền kiếm nện Mạc Gia. Gia hỏa này làm việc cũng thật là đủ đơn giản thô bạo a, hoàn toàn không đến cái gì hư. Tự nhiên có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Tựa hồ gia hỏa này làm việc liền chưa từng có điệu thấp qua. Từ khi biết gia hỏa này vừa đến, tựa hồ gia hỏa này làm mỗi kiện sự tình đều không tầm thường. Một lần hành động lên trời đài, một trận chiến bại Hiên Viên Chiến Thiên. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện đều đủ để làm người cảm thấy theo không kịp. Tự nhiên có loại dự cảm, gia hỏa này hôm nay sợ là đến muốn đem Thiên Tông tiếng tăm cho thật tốt, tuyên truyền, một phen. Ai là chủ nhà họ Hoặc? Cút ra đây. Tự nhiên ý niệm này mới vừa hiện lên. Tiêu Hàn âm thanh liền đột nhiên tại chân trời vang lên. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn thẳng xuất hiện tại Mạc Gia trên không một nhóm kia thân ảnh. Tư thái cường thế, bá khí vô cùng, vừa ra tay, kiếm nện Mạc Gia, mới mở miệng, để chủ nhà họ Mạc cút ra đây. Nghe vậy, tới trước vây xem Ly Kiếm Thành người đều là kinh ngạc vô cùng. Mấy người kia đến tột cùng là người nào? Cũng dám như thế quang minh chính đại đến Mạc Gia kiếm chuyện. Phải biết Mạc Gia tại Ly Kiếm trong thành thế lực cũng không phải rất yếu. Nhưng lại truyền văn, Mạc Gia Mạc Ngữ ngâm liền muốn gả cho Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử. Kể từ đó, tại Ly Kiếm trong thành, Mạc Gia cũng không có gì người dám trêu chọc. Lúc này, Mạc Gia bên trong một vị hôi bào lão giả đứng dậy. Hai con người sắc bén, cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Lão giả này dĩ nhiên chính là Mạc Gia gia chủ. Các ngươi là ai? Đến ta Mạc Gia đến cùng không biết có chuyện gì. Chủ nhà họ Mạc lên tiếng hỏi, cũng không dám trực tiếp đối Tiêu Hàn bốn người động thủ. Bốn vị trí hậu bối nhân vật cường thế như vậy mà đến, tất nhiên là có phi phàm bối cảnh, khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Thiên Tông, vị này là chúng ta Thiên Tông đại tiểu thư. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Mạc Gia mọi người giật mình, một bên vây xem mọi người cũng là có chút giật mình. Thiên Tông, trời chí tôn chúa tể thế lực, hôm nay, Thiên Tông đại tiểu thư cường thế phủ xuống Mạc Gia, ý muốn như thế nào? Triệu Bình chính là chúng ta đại tiểu thư hảo hữu, Mạc Ngữ ngâm cùng Triệu Bình nhân duyên chính là nhà ta đại tiểu thư tác hợp mà thành. Các người Mạc Gia không chỉ cưỡng ép đem hai người chia rẽ, nhưng lại dám cầm tù Triệu Bình. Các người Mạc Gia quả nhiên là to gan lớn mật. Tiêu Hàn băng lãnh nói ra, vừa mới nói xong, Mạc Gia mọi người cũng là dọa cho phát sợ. Thiên Tông đại tiểu thư cường thế phủ xuống, đúng là làm Triệu Bình mà đến. Triệu Bình là nó hảo hữu, hơn nữa nhân duyên cũng là từ nó thúc đẩy. Còn không mau đem người phóng xuất, một nhóm đồ hỗn trướng, chờ lấy ta Thiên Tông diệt ngươi cả nhà không thành. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, một bên tự nhiên có mấy phần im lặng mà nhìn xem Tiêu Hàn. Gia hỏa này, nghe được Tiêu Hàn luân phiên cường thế lên tiếng, Mạc Gia người đã hơi sợ. Tiêu Hàn về mặt khí thế áp đảo bọn hắn. Tuy nói bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Tông đại tiểu thư, thế nhưng Tiêu Hàn phen này khí thế khinh người, quả thực có mấy phần trời chí tôn thế lực ý vị. Cường thế bá đạo, hiện tại thế đạo này, còn nhiều, rất nhiều A Miêu A Cẩu đều dám bốc lên xung thiếu chủ tiểu thư. Các ngươi nói là Thiên Tông người, có thể có chứng cứ gì? Ngay tại Mạc Gia người muốn đi đem Triệu Bình mang lúc đi ra, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người truyền ra. Chỉ gặp một bên đám người vây xem tự động tách biệt, một đạo bạch y nam tử trẻ tuổi thân ảnh đi ra. Công tử văn nhã, khí chất bất phàm, lập tức làm cho trong tràng ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Nhanh ngôi sao, có người nhận ra người, Ly Kiếm Thành Phong gia thiếu chủ. Hắn còn có một thân phận, Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử, có thể vào trời chí tôn thế lực, thiên phú có thể thấy được chút ít. Đồng dạng, lần này Mạc gia muốn thông gia đối tượng, chính là cái này nhanh ngôi sao. Nguyên cớ, giờ phút này nhanh ngôi sao đi ra. Ngươi là ai? Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, nói ngâm vị hôn phu. Nhanh ngôi sao nói ra, liên quan tới Triệu Bình sự tình, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm nhanh ngôi sao, nói, ngươi vừa rồi hoài nghi thân phận của chúng ta. Thế đạo như thế, nhân tâm khó dò, nhanh ngôi sao từ tốn nói, Triệu Bình bất quá một cái tiểu con em của gia tộc mà thôi. Làm sao có thể đủ nhận thức thân phận tôn quý Thiên Tông đại tiểu thư? Liền chúng ta Thiên Tông đại tiểu thư cũng không nhận ra. Xem ra người tại Vạn Tượng Kiếm Tông thân phận cũng không có nói cao như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân bước ra, thân thể vượt ngang không gian. Trong chớp mắt, Tiêu Hàn thân ảnh liền như quỷ mị đồng dạng hiện lên ở nhanh ngôi sao trước mặt. Hơn nữa bắt lại nhanh ngôi sao cái cổ, trực tiếp đem nhanh ngôi sao cả người nâng lên ở giữa không trung. Hiện tại thế đạo này, thật sự là cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào Vạn Tượng Kiếm Tông. Như thế phế vật cũng dám can đảm ở nhà chúng ta đại tiểu thư trước mặt làm càn. Tựa ngươi cũng dám nghi vấn thân phận của chúng ta. Tiêu Hàn xách theo nhanh ngôi sao, lạnh nhạt nói, cái này, trong chớp mắt một màn, làm cho mọi người ở đây đều là một mặt khiếp sợ. Nhanh ngôi sao danh tiếng, Ly Kiếm Thành người, ai không biết, thế gia vọng tộc Phong gia thiếu chủ, Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử, thiên phú cực cao, thế nhưng trước mặt một màn này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị cái này vị trẻ tuổi tiện tay nâng lên tại trong tay. Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử, như thế phế, nhanh ngôi sao giờ phút này cũng là một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Quả thực không thể tin được, bị người này bắt lấy, hắn vậy mà không cách nào phản kháng. Ta lặp lại lần nữa, Triệu là tiểu thư nhà ta hảo hữu. Hắn cùng Mạc Ngữ Ngâm nhân duyên cũng là tiểu thư của nhà ta tác hợp mà thành. Còn có người nghi ngờ sao? Tiêu Hàn theo tay mang theo nhanh ngôi sao, sắc bén ánh mắt quét về phía Mạc gia người, ngữ khí băng lãnh, như vậy tư thái, cường thế vô cùng. Thấy thế, giờ phút này Mạc gia người nơi nào còn dám nghi vấn Tiêu Hàn? Đối Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử đều dám ra tay. Trời này tông một đoàn người thân phận ai còn dám nghi vấn. Nhanh, đi đem Triệu công tử mời đi ra. Chủ nhà họ Mạc lập tức đối với người sau lưng ra lệnh. Một lát sau, Triệu Bình liền bị người nhà họ Mạc mang ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mạc Ngữ Ngâm cũng bị mang ra ngoài. Hai người lần nữa đoàn tụ. Bất quá hai người cũng là đã nhận ra giờ phút này không khí trong sân không đúng. Đại ca, Triệu Hân Nhi mừng rỡ không thôi. Nhanh chóng lướt đến Triệu Bình bên cạnh. Hân Nhi, đây là có chuyện gì? Triệu Bình nghi ngờ nói. Vừa rồi Mạc gia người thái độ đối với hắn đột nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt. Lớn, đại ca, là Tiêu, là Thiên tiểu thư tới cứu ngươi. Triệu Hân Nhi lời đến khóe miệng, lại đột nhiên đổi giọng, tự nhiên không dám bạo lộ Tiêu Hàn. Triệu Bình ánh mắt nhìn về phía tự nhiên, ban đầu ở phong ma cốc bên trong, hắn tự nhiên gặp rồi tự nhiên. Thế nhưng hắn cùng vị này Thiên Tông đại tiểu thư, tựa hồ cũng không có cái gì các mối quan hệ. Bất quá hắn cũng là đoán được, hẳn là Tiêu Hàn mời tự nhiên tới. Về sau ngươi nếu là còn dám đối Mạc tiểu thư có lòng mơ ước, chúng ta đại tiểu thư chắc chắn diệt ngươi cả nhà. Không cần hoài nghi lời này, Vạn Tượng Kiếm Tông hễ có đầu óc người, chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi phế vật này đệ tử mà đắc tội chúng ta đại tiểu thư. Cút, nói xong, Tiêu Hàn tiện tay đem nhanh ngôi sao ném ra ngoài. Các ngươi Mạc gia, chỉ sợ không cần chúng ta đại tiểu thư nhiều hơn nữa nhắc nhở. Về sau, biết nên làm như thế nào đi. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Mạc gia người. Từ tốn nói, biết biết, mời đại tiểu thư yên tâm. Chủ nhà họ Mạc nơm nớp lo sợ nói ra, dọa cho phát sợ, không nghĩ tới việc này rõ ràng kinh động đến Thiên Tông đại tiểu thư. Đặc sắc, Dương Võ đối với Tiêu Hàn vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Nói ra, tự nhiên thì là trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, gia hỏa này cáo mượn oai hùng bản sự, thật là khiến người ta không thể không phục, chỉ sợ kể từ hôm nay, Thiên Tông bá đạo cường thế tiếng tăm liền sẽ truyền đến. Ngày đại hôn, ta biết đích thân tới trước chúc mừng. Nói xong, tự nhiên trước tiên quay người rời đi, Dương Võ cũng nhanh chóng đi theo. Tiêu Hàn cười cười, có tự nhiên lời này, Triệu Bình sự tình không thể nghi ngờ là viên mãn giải quyết. Lại lần nữa nhìn Triệu Bình đám người một chút phía sau. Tiêu Hàn lại không ở lâu, cũng trực tiếp rời đi. Việc nơi này, tiếp đó, hắn liền muốn đi tìm Thánh Băng, đại thiên thế giới Thánh Băng, làm người chờ mong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.